Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Thần Hỏa Luyện Tâm Linh. Nhìn thấy lão thôn trưởng thần sắc, Diệp Dương trong lòng khẽ động, nhìn xem lão thôn trưởng bình tĩnh hỏi thăm, lão thôn trưởng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cùng ta có quan hệ? Lão thôn trưởng trùng điệp gật đầu, tại thái cổ thời điểm. Hậu nghệ xạ nhật thời điểm, hậu nghệ đại thần đem phù tang thụ cho đạp gãy. Nhưng bởi vì phù tang thụ chính là liên thông tiên giới cùng minh giới thần thụ. Đương thời vô số người có thể trực tiếp thông qua phù tang thụ mà tiến vào tiên giới hoặc là minh giới. Bởi vậy, làm phù tang thụ gãy mất sau đó, nhân giới tự nhiên một mảnh tức giận. Chỉ là nhiếp tại đương thời hậu nghệ cường đại. Những người khác cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Hơn nữa, đương thời hậu nghệ xạ nhật cũng là vì cứu vớt nhân giới. Bởi vậy, đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có cùng hậu nghệ đại thần so đo nhiều như vậy. Về sau, tại không có phù tang thụ thời kỳ, nhân giới tu sĩ muốn phi thăng đến tiên giới mà nói, liền chỉ có thể độ kiếp phi thăng. Nhưng, thiên kiếp là cực kỳ khủng bố. Có thể vũ hóa phi tiên vạn người không được một. Đương thời hậu nghệ đại thần biết rõ, nếu là để mặc cho nhân giới như thế phát triển tiếp, nhân giới tại tiên giới thế lực liền sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí cuối cùng sẽ dẫn đến nhân giới bên trong không người nào có thể phi thăng hoàn cảnh. Bởi vậy, hậu nghệ đại thần liền một lần nữa bồi dưỡng phù tang thụ, muốn nhường phù tang thụ giành lấy cuộc sống mới. Lần thứ hai liên thông tiên giới cùng minh giới, mà phù tang thụ chính là kim ô nơi sống. Bởi vậy, chúng ta nắm giữ kim ô huyết mạch người tự nhiên liền trở thành chọn lựa đầu tiên, bị hậu nghệ đại thần phái tới thủ hộ phù tang thụ. Nhưng bởi vì năm đó kim ô loạn thế duyên cớ, hậu nghệ đại thần trực tiếp liền đem chúng ta công pháp thần thông tước đoạt, ở chỗ này, vĩnh thế không thể tu luyện. Vĩnh viễn không thể rời đi. Nhưng hiện tại phù tang thụ cũng đã giành lấy cuộc sống mới. Mặc dù còn không có liên thông tiên giới cùng minh giới, nhưng cũng đã không cần chúng ta bảo vệ. Mà chúng ta cũng không muốn diệt tộc, cho nên muốn rời đi nơi này. Nhưng nhiều năm trước tới nay, chúng ta đã thử qua đủ loại phương pháp, nhưng cùng không cách nào rời đi nơi này. Mà ngoại nhân cũng không có khả năng tiến đến. Lúc đó hậu nghệ đại thần đã từng đối với chúng ta kim ô nhất tộc nói qua, nên có một ngày có người có thể tiến vào tiểu sơn thôn thời điểm, liền là chúng ta kim ô nhất tộc rời đi nơi đây thời điểm. Lúc này thật sự Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn xem lão thôn trưởng. Hậu nghệ đại thần cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng là hắn có thể nào biết rõ tại cách vô số năm sau đó sẽ có người tiến đến. Vị bạc tiên chi sao? Bất quá, thái cổ đại thần thần thông cái thế, biết được tương lai sự tình, sợ cũng không phải cái gì đại thủ đoạn, đại thần thông, cho nên nói, ta có thể mang các ngươi rời đi nơi này. Diệp Dương hỏi lại, lão thôn trưởng gật gật đầu, làm thế nào? Diệp Dương ngược lại là không ngại mang cái này nhất tộc người rời đi. Dù sao, kim ô nhất tộc, nguyên một đám cũng đều nắm giữ thuần khiết kim ô huyết mạch. Một khi kích phát, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cường hoành thực lực. Diệp Dương mang bọn họ rời đi, đã cùng bọn họ sinh ra nhân quả. Đến lúc đó, sau lưng của hắn liền đứng đấy như thế một cái cường hoành vô cùng chủng tộc. Đối với hắn con đường tu luyện rất có trợ giúp. Muốn mang chúng ta rời đi nơi này, trước hết câu thông. Tỉnh lại hậu nghệ đại thần lưu tại phù tang thụ bên trên một sợi ý thức. Đợi đến hậu nghệ đại thần đồng ý sau đó, chúng ta liền có thể tự do ra vào nơi này. Lão thôn trưởng chậm rãi nói ra, hậu nghệ đại thần ý thức. Diệp Dương giật nảy cả mình. Hậu nghệ đại thần vậy mà có ý thức lưu tại phù tang thụ bên trên. Đây chính là thái cổ thời điểm cường đại nhất tồn tại một trong a. Có thể cùng loại này bá thiên tuyệt địa kinh khủng tồn tại cách không câu thông. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền rời đi lão thôn trưởng phòng ở. xuất hiện ở tồn phía trước mặt cái kia quảng trường nhỏ phía trên. Lúc này, toàn bộ Kim Ô nhất tộc cường giả cũng đều xuất hiện. Đám người đều là dùng kích động ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Đặc biệt là mấy cái kia cùng Diệp Dương đồng dạng niên kỷ thiếu niên càng là kích động ghê gớm. Ở độ tuổi này, chính là đối bên ngoài hiếu kỳ thời điểm, bọn họ đều mơ tưởng rời đi tiểu sơn thôn, đi ra bên ngoài to lớn thế giới đi nhìn xem, xông xáo một phen. Thế nhưng, bọn họ không có ly khai thôn nửa bước. Câu thông hậu nghệ đại thần lưu tại Phù Tăng Thụ bên trên ý thức, cũng không cần cái gì nghi thức cùng tế lễ. Lão thôn trưởng nói cho Diệp Dương, chỉ cần đem tâm linh chi lực tràn vào Phù Tăng Thụ. Chỉ cần tâm linh chi lực đầy đủ cường đại, đầy đủ thành kính liền có thể tỉnh lại hậu nghệ đại thần ý thức. Diệp Dương trực tiếp xếp bằng ở to lớn Phù Tăng Thụ phía dưới. Phù Tăng Thụ thiêu đốt lên từng tia hỏa diễm. Từng mảnh lá dâu giống như vầng mặt trời nhỏ quay liên lục đồng dạng. Tản mát ra chiếu rọi vạn dặm quang mang. Kinh động thế nhân, chiếu rọi vạn thế, tâm linh chi lực bộc phát. Giống như đại dương mênh mông, trực tiếp xông về phía Phù Tăng Thụ. Chỉ là, Diệp Dương muốn đem tâm linh chi lực đem Phù Tăng Thụ bao phủ lại là không thể nào. Bởi vì Phù Tăng Thụ thật sự là quá lớn. Hắn tâm linh chi lực chỉ có thể bao phủ Phù Tăng Thụ một góc của băng sơn mà thôi. Bất quá, Diệp Dương cũng không phải muốn đem tâm linh chi lực bao phủ toàn bộ Phù Tăng Thụ. À, ngay tại Diệp Dương tâm linh chi lực chạm đến Phù Tăng Thụ thời điểm, hắn tâm linh chi lực giống như là trực tiếp đánh vào Thái Dương phía trên đồng dạng. Đáng sợ nhiệt độ cao trực tiếp liền đem hắn tâm linh chi lực cho đả thương. Thậm chí, trực tiếp liền đem hắn tâm linh chi lực cho thiêu đốt. Thiêu đốt, đau đớn kịch liệt, nhường Diệp Dương cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm. Toàn bộ nhục thân đều khẽ run lên. Tâm linh chi lực bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đang nhanh chóng giảm bớt. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Trực tiếp liền đem tâm linh chi lực thu về. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Hắn muốn câu thông hậu nghệ đại thần lưu tại Phù Tăng Thụ bên trên cái kia một sợi ý thức mà nói. Hắn tâm linh chi lực nhất định phải bám vào tại Phù Tăng Thụ phía trên. Nhất định phải tại Phù Tăng Thụ phía trên tìm kiếm đến hậu nghệ đại thần. Nhưng dựa theo trước mắt loại này tình huống phát triển tiếp, hắn còn không có tìm tới hậu nghệ đại thần ý thức, hắn tâm linh chi lực cũng sẽ bị thiêu đốt không còn một mảnh. A, ngay tại Diệp Dương nhíu mày thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, hắn tâm linh chi lực mặc dù trên phạm vi lớn bị thiêu đốt, nhưng thu trở về một bộ phận tâm linh chi lực bên trong, lại là đã phát sinh một chút biến dị. Nguyên bản tâm linh chi lực là vô sắc vô vị, thường nhân căn bản không cách nào nhìn thấy. Vào lúc đó, Diệp Dương tâm linh chi lực bên trong lại là mang tới một tia hỏa diễm. Thần hỏa, đây là Phù Tăng Thụ thần hỏa. Diệp Dương tâm linh chi lực vậy mà mang tới một tia Phù Tăng Thụ thần hỏa. Điều này không khỏi làm hắn kinh ngạc, càng đem hắn kích động. Phù Tăng Thụ, thái cổ thần thụ một trong. Liên thông tiên giới cùng minh giới. Phù Tăng Thụ thần không chỉ là bởi vì như thế, còn bởi vì nó thần hỏa. Truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, Phù Tăng Thụ thần hỏa chính là đương thời cường đại nhất thần hỏa. Không có một trong, cùng thiên lôi chính là cùng cấp bậc tồn tại. Lực sát thương càng kinh khủng. Kim Ô loạn thế, đương thời Kim Ô cường đại A. Há miệng phun một cái. Thần hỏa cơ hồ đem cả nhân giới đều cho hơ cho khô. Đương thời cũng chỉ có hậu nghệ đại thần mới có thể đem hắn đánh giết. Nhân tộc mặt khác đại thần đều không làm gì được Kim Ô. Có thể nghĩ Kim Ô khủng bố cỡ nào. Phù Tăng Thụ là Kim Ô nơi ở. Còn có truyền thuyết, Kim Ô sở dĩ như vậy cường đại. Liền là bởi vì hấp thu Phù Tăng Thụ thần hỏa. Bởi vậy, lúc đó, vô số thái cổ đại thần cả ngày xếp bằng ở Phù Tăng Thụ phía trên hoặc là phía dưới. Lĩnh hội thần hỏa, muốn mượn nhờ thần hỏa tu luyện, lấy đi đến Kim Ô kinh khủng thực lực. Hiện tại, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng hàm chứa một tia thần hỏa. Diệp Dương kích động, sau một hồi lâu hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trong đoạn thời gian này, Diệp Dương cũng có chút hiểu. Hậu Nghệ đại thần cái kia một sợi ý thức tại sao giấu ở Phù Tăng Thụ bên trên. Cần hậu nhân đi tìm kiếm. Tại sao không trực tiếp hiển hóa hoặc là tồn tại ở rõ ràng địa phương? Rất rõ ràng. Hắn muốn cho cái này có thể câu thông hắn hậu nhân một chút chỗ tốt. Thần hỏa rèn luyện tâm linh chi lực. Một khi tâm linh chi lực hoàn toàn tràn ngập đầy thần hỏa, Diệp Dương thực lực xác định vững chắc sẽ tăng vọt vô số lần. Đến lúc đó, hắn tâm linh chi lực không chỉ có thể trực tiếp trấn áp, đốt cháy đối thủ tâm linh, thậm chí có thể chuyển biến thành vật lý công kích, phần diệt đối phương thân thể. Nhưng, nếu như Diệp Dương tiếp nhận không được Phù Tăng Thụ thần hỏa nung khô, hắn tâm linh chi lực cơ hội được chôn vùi. Thậm chí cuối cùng cả người đều sẽ bị Phù Tăng Thụ thần hỏa đốt đi. Thôn trưởng, Diệp Dương đại ca không có việc gì đi. Nhìn xem Diệp Dương lại là kêu thảm, lại là toàn thân run rẩy, lại là một mặt vẻ kích động bộ dáng. Kim Ô nhất tộc đám người không rõ ràng cho lắm, có chút lo lắng, mà một cái thiếu niên, càng là nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Lão thôn trưởng lắc đầu, hắn chỗ nào biết rõ Diệp Dương thế nào? Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Lão thôn trưởng bình tĩnh nói ra. Thôn trưởng, Diệp Dương đại ca hắn có thể câu thông Hậu Nghệ đại thần ý thức sao? Một cái thiếu niên mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi thăm. Có thể, lão thôn trưởng kiên định nói ra. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc Diệp Dương có thể câu thông Hậu Nghệ đại thần ý thức. Bởi vì, Diệp Dương không chỉ có là từ thái cổ đến nay cái thứ nhất tiến vào tiểu sơn thôn người. Hơn nữa, lão thôn trưởng không có nói cho Diệp Dương cùng những người khác là Diệp Dương cùng Hậu Nghệ đại thần miêu tả có thể tiến vào tiểu sơn thôn người kia là giống nhau như đúc. Tại thái cổ thời điểm liền biết rõ Diệp Dương sẽ tiến đến. Cái này quá mức kinh thế hãi tục. Bởi vậy, lão thôn trưởng cũng không có đem chuyện này nói cho Diệp Dương. Cũng không có nói cho những người khác. Mà những bí mật này, chỉ có mỗi một thời đại thôn trưởng mới có tư cách biết rõ. Nhiều đời truyền xuống tới, từ thái cổ đến hiện tại, đều không biết cũng đã truyền bao nhiêu đời thôn trưởng. Đương nhiên, cho dù như thế, cũng không chứng minh Diệp Dương có thể thật có thể câu thông Hậu Nghệ ý thức, có thể giải mở bọn họ phong ấn. Dù sao, thời đại quá xa xưa, ngoài ý muốn rất nhiều rất nhiều. Oanh! Diệp Dương tâm linh chi lực lần thứ hai đánh vào Phù Tăng Thụ phía trên. Muốn câu thông Hậu Nghệ đại thần ý thức, hắn nhất định phải nhường hắn tâm linh chi lực cường đại lên. Thậm chí toàn bộ nắm giữ Phù Tăng Thụ thần hỏa. Vả lại, đây chính là một cái thiên đại kỳ ngộ. Một cái có thể cho hắn tâm linh chi lực phát sinh thuế biến đại kỳ ngộ. Oanh, ở Diệp Dương tâm linh chi lực bị Phù Tăng Thụ thần hỏa thiêu đốt đồng thời, một tòa dung lô cũng từ Diệp Dương thể nội bay lên trời. Kim Ô bay lên không, trực tiếp liền vọt vào Phù Tăng Thụ bên trên mặt, vô tận hỏa hải bên trong. Đây là Kim Ô a, cùng chúng ta thể nội tiểu Thái Dương đồng dạng. Khi nhìn thấy dung lô phía trên Kim Ô thời điểm, Kim Ô nhất tộc mọi người nhất thời kinh ngạc lên. Ta tựa hồ biết rõ Diệp Dương đại ca vì sao sẽ vô duyên vô cớ đi vào chúng ta trong thôn. Một cái thiếu niên lầm bầm lầu bầu nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.